Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1025, phong thiên vực chi biến. Một đám từ trong cấm địa đi ra lão tổ, đều là ánh sáng đỏ đầy mặt, hưng phấn không gì sánh được. Rất nhiều năm, bọn họ không có cao hứng như vậy quá rồi. Ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm ở to lớn gậy trúc bên cạnh ngồi xếp bằng bóng dáng. Quang trong cơ thể hắn bốc hơi đại đạo ánh sáng, đã để chư vị lão tổ tâm kinh rồi. Đầu tiên bọn họ có thể thấy được, vị tộc nhân này cảnh giới tu hành không phải quá cao. Thế nhưng tô viêm trong cơ thể lan tràn ra đại đạo ánh sáng, tràn ngập như vực sâu biển lớn đại đạo thần vận. Vậy thì có vẻ kinh người rồi. Điều này nói rõ tô viêm đối với đại đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực, kia thiên ti vạn lũ đại đạo ánh sáng đều phong phú mênh mông đại đạo uy thế. Loại này đối đạo nắm giữ trình độ, để những lão tổ này đều mở cờ trong bụng. Người này tu hành không cao, thế nhưng đối với đạo cùng pháp nắm giữ quá kinh người. Chỉ bằng vào hắn đại đạo thần lực, đủ để ở đồng đại xưng bá. Có lão tổ đối với tô viêm đánh giá cực cao, kỳ thực bọn họ chỉ là nhìn thấy mặt ngoài. Cho tới tô viêm nội tại tương đương hùng vĩ, vạn vật ban đầu khí tượng phóng thích, lại phó thác chúng nó sinh mệnh, tràn ngập khủng bố thần vận. Tô viêm nội tại chính là cô đọng hỗn độn chi hải cắm rễ ở trong đó, là một loại mơ hồ nguồn gốc của sự sống năng lượng đốt thời khắc. Hỗn độn chi hải triệt để cuồng bạo, trong phút chốc lớn lao một đoạn dài, dày nặng ngập trời. Không nghi ngờ chút nào, hỗn độn mẫu khí tiềm năng bị tô viêm lại một lần nữa đào móc. Tô viêm như một vị hỗn độn chi thần bàn ngồi, hắn tự phong thân xác cũng phát sáng, dưỡng thể thuật trạng thái ở trong hấp thu to lớn gậy trúc nguồn gốc của sự sống căn nguyên. Cơ thể hắn, phó thác linh, huyết nhục đều đang tự chủ hô hấp, phát sáng, căn bản không cần tô viêm tự chủ vận chuyển. Cơ thể hắn như thông linh thân thể, bên trong phun thần tinh. Tô viêm kích động trong lòng, hắn dưỡng thể thuật lại một lần nữa được hoàn thiện. Thậm chí tô viêm đều cảm thấy dưỡng thể thuật hiện giai đoạn tu hành tức sẽ đi về phía viên mãn. Tuy rằng hắn linh cảm còn thiếu hụt cái gì, thế nhưng lấy hiện giai đoạn dưỡng thể thuật cường độ, nên có thể thử nghiệm đột phá đến thiên thần lĩnh vực sao? Đây chính là kỳ ngộ, đối với ta mà nói quá trọng yếu rồi. Tô viêm vốn tưởng rằng tu hành đi tới cực hạn, nhưng là hắn kiên quyết không nghĩ tới Thiên Trúc Sơn một chuyến sẽ làm tô viêm thu hoạch lớn như vậy. Chủ yếu nhất chính là tô viêm nội đạo lại một lần nữa được hoàn thiện, vạn đạo thâu tóm với hỗn độn hải nhãn ở trong tràn ngập kinh thiên thần uy, dập dờn mãnh liệt sóng lớn. Hắn đại đạo sức mạnh bão táp một đoạn dài này quá trọng yếu. Tương lai tô viêm thăng hoa, chui vào đại đạo lĩnh vực, tất nhiên sẽ bạo phát đến một cái cực cường lĩnh vực. Thậm chí sức chiến đấu của hắn cũng phải đến thăng hoa. Ha ha ha, thật tốt, đúng rồi, đây là người nào đời sau? Một đám lão tổ nở nụ cười nửa ngày. Có lão tổ bất mãn nói, Trúc Nguyên Thanh, ta đều hỏi hơn nửa ngày rồi, ngươi làm sao một cái rắm đều không thả? Nói mau. Bọn họ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Trúc Nguyên Thanh, phát hiện Trúc Nguyên Thanh sắc mặt không đúng, thậm chí cái trán có mồ hôi lạnh ứa ra. Điều này làm cho những lão tổ này nhất thời cảm giác không đúng. Tình huống thế nào? Trúc Nguyên Thanh đại năng có hy vọng, lão già này làm sao dọa thành bức đức hạnh này? Bẩm báo lão tổ, Trúc Vĩnh Gia lập tức chạy tới, cung kính nói, người này không phải bộ tộc ta đệ tử. Ngươi nói cái gì? Một đám lão tổ cảm thấy lỗ tai điếc, nghe lầm, từng cái trợn to tròng mắt, nhìn Trúc Vĩnh Gia, ở một đám lão tổ mơ hồ bắt đầu nghiêm nghị trong ánh mắt. Trúc Vĩnh Gia sợ hãi đến bại liệt trên đất, run giọng nói, lão tổ, người này bất quá là ông nội ta mang tới nhìn qua Thiên Trúc Sơn. Ai biết hắn chạy tới, cái này không thể nào. Một đám lão tổ sắc mặt biến đổi lớn, ngoại tộc đệ tử, làm sao có khả năng được to lớn gậy trúc tán thành. Thậm chí hạ xuống 9 chiếc lá, lừa gạt quỷ đây. Nhưng là khi thấy Trúc Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng biểu hiện, những lão tổ này tức đến đều muốn nổ. Toàn thể khí huyết nộ phát, như là một đám lão sư tử đang phẫn nộ, căn bản áp chế không nổi tức giận trong lòng. Nguyên bản bọn họ vô cùng phấn khởi, cho rằng tộc này sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể hiện tại tình huống thế nào? Rời ạ một cái ngoại tộc người. Được dòng giã 9 mảnh đại đạo lá cây. Lừa gạt quỷ đây. Cái gì có lão tổ đều đang nghĩ. Lẽ nào người này là tộc này? Để lại ở bên ngoài tộc nhân. Hiện tại mới trở về quần tộc. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng. Có muốn hay không nói là Tô Viêm chính mình chạy tới. Như vậy hắn cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn chỗ dựa, Trúc Nguyên Thanh kém chút khóc. Truyền âm báo cho thân phận của Tô Viêm. Điều này làm cho đám này lão tổ đều muốn tức điên. Thiên Trúc Đại Năng đều buông lời đối với Tô Ngoan Nhân việc không ở tra cứu rồi. Nhưng là Trúc Nguyên Thanh ngược lại tốt, đem Tô Ngoan Nhân mời đến Thiên Trúc một mạch. Thậm chí còn phát điên để hắn đi đến Thiên Trúc Sơn. Tới thì tới đi, có thể Tô Viêm có thể nào được 9 mảnh lá trúc. Quá không phù hợp lẽ thường. Đây rõ ràng là tộc này gốc gác nha. Tại sao biết bị một người ngoài được? Ngươi đi ra cho ta. Mười mấy cái lão tổ khí thế khó lường. Bất kể nói thế nào trước hết để cho Tô Viêm đi ra. Trước tiên đem 9 chiếc lá cầm trở lại hắn nói. Tô Viêm nào dám hiện tại đi ra. Long đồ đằng hấp thu còn đang kéo dài. Hắn phát hiện to lớn gậy trúc có chút hao tổn. Điều này nói rõ long đồ đằng hấp thu quá nhiều. Tô Viêm chờ mong long đồ đằng khôi phục sau có thể hay không lại một lần nữa tăng cường. Nhìn thấy Tô Viêm chậm chạp không ra. Một đám lão tổ tức đến mũi đều sai lệch. Có lão tổ muốn mạnh mẽ xông vào lại phát hiện to lớn gậy trúc tồn tại rất đáng sợ áp bức. Cấm chỉ bọn họ lại đây. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Có lão tổ vội vã hô hoán tộc này đại năng. Chuyện này rất nhanh truyền tới hỗn độn khu vực. Thiên Trúc một mạch hai vị đại năng thần thái kinh biến. Có ngoại tộc người được to lớn gậy trúc tán thành. Mà được dòng giã 9 chiếc lá. Chỉ có điều làm kia dị thường hùng vĩ khí tức. Chạm được Thiên Trúc Sơn thời khắc. Hai tầng đại năng khí tức giống như là thủy triều tán loạn không còn một mống. Tình huống thế nào? Trúc Vĩnh Gia còn đầy cõi lòng chờ mong chờ lá trúc. Thế nhưng hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đại năng rút đi, thậm chí để một đám lão tổ tiên được trở về. Những lão tổ này run sợ không gì sánh được. Đại năng không truy cứu. Lẽ nào là bởi vì Tô Viêm sau lưng chỗ dựa? Huống hồ bọn họ cũng không dám truy cứu. Đỉnh Thiên để Tô Viêm giao ra 9 chiếc lá. Dù sao cũng là Trúc Nguyên Thanh mang theo Tô Viêm lại đây. Có chút quái lạ. Nhanh đi thông báo Thiên Trúc Đại Năng. Hai vị này Đại Năng ở trong hỗn độn cao mày. Bọn họ muốn mạnh mẽ xông vào đem Tô Viêm mang về tra hỏi rõ. Thế nhưng to lớn gậy trúc đang ngăn trở bọn họ. Bọn họ cũng không dám mạnh mẽ tấn công, thậm chí đại đạo tiên trúc hình thành phòng ngự tư thái. Đây là ở che chở Tô Viêm sao? Bất quá hai vị đại năng truyền âm nửa ngày, cũng không gặp Thiên Trúc Đại Năng đáp lại, nói rõ Thiên Trúc Đại Năng tiến vào cấp độ sâu bế quan ở trong. Nếu là mạnh mẽ tỉnh lại, bọn họ lo lắng đánh gãy Thiên Trúc Đại Năng tu luyện. Thế nhưng chuyện này để đại năng đều mắt trợn tròn. Làm sao bây giờ? Cũng không thể trấn áp Tô Viêm. Nhưng là sau lưng của hắn cấm kỵ đứng ra phải làm sao mới ổn đây? Từng cái cũng mặt mày ủ rũ. Phải biết năm đó Thiên Trúc Đại Năng đều đi rồi. Thế nhưng trở về sau lưu lại lời. Việc này chấm dứt ở đây. Vù, trong lúc bỗng nhiên, một đạo màu vàng thần quang xông mạnh đến hỗn độn ở trong. Trong đó một vị đại năng dò ra bàn tay nhào bắt được màu vàng thần mang. Ở trong có một tờ giấy. Xảy ra đại sự rồi. Làm đại năng đọc xong ở trong nội dung. Sắc mặt biến đổi bất định. Lập tức khẽ quát. Có người liên thủ đang nhằm vào Phong Thiên Vực. Nhanh, theo ta đi Phong Thiên Vực đi một chuyến. Lập tức xuất phát. Sự tình thật đến một bước này. Trong hỗn độn các loại khí thế khủng bố bốc lên, Thiên Trúc một mạch một đám lão tổ ngồi không yên, dồn dập xuất quan, chạy tới Phong Thiên Vực. Lão tổ A, ở hỗn độn khu vực bên ngoài chuẩn bị thỉnh tội Trúc Nguyên Thanh thấp thỏm lo âu. Vốn cho là một đám lão tổ đi ra vấn tội, ai biết vội vội vàng vàng muốn rời khỏi. Điều này làm cho Trúc Nguyên Thanh vẻ mặt đưa đám. Ta nên làm gì? Ta làm sao biết ngươi nên làm gì? Chính mình gây ra họa. Chính mình cho ta bãi bình. Chúng ta hiện tại có đại sự muốn làm. Đám này lão tổ đi cực kỳ vội vàng. Trực tiếp mở ra vượt vực truyền tống trận. Chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Phong Thiên Vực. Trúc Nguyên Thanh sửng sốt. Đại sự gì? So với Thiên Trúc Sơn chi biến còn trọng đại hơn. Hơn nữa hỗn độn khu vực đi ra một đám lão tổ. Đại năng đều đứng ra dòng giã hai vị. Bọn họ muốn đi làm gì? Chẳng lẽ muốn đi đánh giặc? Lẽ nào? Trúc Nguyên Thanh cũng nghĩ đến cái gì? Từ đại đạo thành bão táp kết thúc đến hiện tại. Cũng không qua mấy ngày mà thôi. Toàn bộ hỗn độn phế khư đều sôi sùng sục. Máu tanh sự kiện lớn không ngừng lan truyền ra ngoài. Gây nên thiên hạ ồ lên. Đặc biệt là Phong Thiên Vực tổn thất nặng nề. Một nửa giang sơn sụp đổ. Thậm chí Phong Thiên Vực đại vực bất cứ lúc nào cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Chuyện này xúc động siêu cường bão táp. Tô Ngoan Nhân tung tích không rõ. Tiền sử lão đại ca ở Tao Ngộ Vũ Trụ thiên phạt trấn áp. Mà Phong Thiên Vực thảm trạng cuối cùng bắt đầu gợi ra vô biên bão táp, một vị tiếp một vị khí tức ngủ say bá chủ bò lên. Triệu tập lão hữu, muốn đánh ra một cái tương lai. Trong một đêm long trời lở đất, các loại mất tích vạn cổ hung nhân tái hiện nhân thế gian. Điên rồi sao? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Khủng bố sự kiện lớn, gợi ra ngập trời ồ lên. Một ngày này, khắp thế gian đều kinh ngạc, có hơn trăm đạo khủng bố dòng lũ, vượt qua cương vực, xuyên qua đại vực, cuồng xung phong thiên vực. Đại tin tức, có một đám khủng bố đầu lĩnh trong bóng tối liên thủ. Liên thủ giết hướng phong thiên vực, muốn tắm máu cấm địa sinh mệnh, đem phong thiên vực đánh xuống. Một tin tức truyền đến, để chúng thần run rẩy, có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Muốn lật tung phong thiên vực, rốt cuộc này cấm địa sinh mệnh, tràn ngập quá nhiều sức mê hoặc, bọn họ muốn thừa dịp phong thiên vực suy yếu, mạnh mẽ ra tay, đỉnh phong quần tộc cường giả đều ngồi không yên. Một khi phong thiên vực sụp đổ, bọn họ cũng nghĩ chặn ngang một chân, phân một phần canh, Trúc Nguyệt suy đoán là chính xác, có thể không khỏi cũng quá nhanh rồi. Cách xa ở Thiên Trúc một mạch Tô Viêm đều sợ hãi. Hắn còn dừng lại ở to lớn gậy trúc phụ cận, dò ra thần niệm nghe được Thiên Trúc một mạch tiếng bàn luận. Không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Thiên Trúc một mạch đi rồi một đám đại nhân vật, lẽ nào cũng phải đối với Phong Thiên Vực hạ tràng. Hẳn là, một khi Phong Thiên Vực sụp đổ, tích lũy năm tháng dài đằng đẵng thần tàng. Ai có thể ngồi được, đầy đủ để đại năng điên cuồng con số. Có thể phong thiên vực thật sẽ sụp đổ. Nếu như nói, bọn họ có cấm kỵ gốc gác đây. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cũng không có cao hứng, cũng không có cảm thấy thoải mái. Trái lại Tô Viêm nhào bắt được nguy cơ. Một khi phong thiên vực bảo vệ, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. ta muốn rời khỏi Thiên Trúc một mạch, không thể ở làm lỡ thời gian. Nếu như Phong Thiên Vực thật bị đánh hạ đến, ta có thể mượn cơ hội tiến vào không trọn vẹn vũ trụ lùng bắt luân hồi quả tung tích, thậm chí bước vào thiên thần cảnh giới. Tô Viêm quyết định thật nhanh, hắn đứng dậy đối với to lớn gậy trúc khom người. Hắn thu hoạch quá to lớn, hắn đầy cõi lòng cảm kích rời đi. Sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ đến đây biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, vì sao nó không chịu nổi chính mình cúi đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.